Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 19 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 86. Nhiều bạn gái chưa chắc là một chuyện tốt. Anh là con nuôi của Thiết Phu Nhân. Sức tưởng tượng của tên thanh niên khiến Lưu Manh ngạc nhiên bái phục. Hướng Nhân nhìn hắn mắt đầy thâm ý, trong lòng càng thêm khẳng định cái tên trước mắt đúng là một gã đầu óc rỗng tuếch, được che đậy dưới vẻ ngoài bảnh trai, nói không chừng chỉ số thông minh IQ của hắn còn chưa đến 75. Cứ cho là như vậy đi, Lưu Manh tự nhủ, con rể có một nửa là con ruột, con nuôi cũng là một nửa con ruột, cả hai coi như ngang nhau, như vậy có thể chứng minh một điều, con rể mà nhận là con nuôi thì cũng không có gì sai trái cả. Tên thanh niên đẹp trai cau cau mày, ban đầu còn tưởng đối phương là một người bình thường, muốn đi cửa sau để kiếm điểm. Bây giờ ngược lại, đối phương có một thân phận kinh người như thế, tất nhiên là không thể thất lễ được, không chừng sau này còn phải nhờ vả hắn. Nghĩ vậy, tên thanh niên đẹp trai khách sáo tự giới thiệu, tôi họ Âu Dương, tên chỉ có một chữ kiếm. Rồi lại nói tiếp, gia đình tôi và gia đình của Thiết Bá Mẫu có chút quan hệ thân thích, mẹ của tôi cùng với Thiết Bá Mẫu là chị em họ xa. Thì ra là Âu Dương tiện huynh, quan hệ của chúng ta thật đúng là... Hứa Nhật cũng không nói hết câu, nhưng như vậy là đủ. Đặc biệt đối phương lại là cái loại ngu ngốc, nói như thế sẽ khiến hắn càng thêm hiểu lầm. Lưu Manh trong lòng ác ý suy đoán, thằng này ngay cả tên cũng lấy một chữ tiện. Tức là phát âm còn giống chữ kiếm, có nghĩa là hèn hạ. Quả thật đúng là hèn hạ, nhưng hắn dám có ý đồ với đàn bà của mình. Cho nên dù hắn không tiện, mình cũng sẽ bắt hắn trở nên tiện. Nghe đối phương đọc tên của mình thành từ khó nghe kia, Âu Dương Kiếm cảm thấy bực bội, nhưng cố gắng nhẫn nhịn chủ đề, hướng chú ý đến nghề nghiệp của Lưu Manh. Chẳng biết anh Hướng đang làm gì, giữ chức vụ gì? Chức vụ thì chưa có, tôi vẫn còn là sinh viên. Hướng Nhật nhạt giọng trả lời. Ồ, vậy à, không biết anh đang học ở trường nào vậy? Đáng lẽ Âu Dương Kiếm có chút đề phòng với thân phận con nuôi của hắn. Dù sao ngày xưa có câu, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cơ hội của đối phương với Thiết tiểu thư quả là đáng ngại. Nhưng bây giờ nghe hắn nói hắn chỉ là một sinh viên thì hoàn toàn yên tâm. Chưa kể nếu đem ra so sánh vóc người gầy yếu của hắn với vẻ ngoài cao giáo cường tráng đẹp trai của mình, rõ ràng là khác nhau như trời với vực. Nghĩ kỹ lại, Thiết tiểu thư mạnh mẽ thế kia, làm sao có thể thích cái loại nam nhân mỏng manh như cành trúc, gió thổi có thể bay này. Hướng Nhật vẫn như trước nói bằng một cái giọng đều đều. Cao đại, trường vô danh tiểu tốt thôi. Vô danh là vô danh thế nào? Đó là trường danh tiếng hàng đầu của cả nước mà. Âu Dương Kiếm mặc dù ngoài miệng nịnh hót, nhưng trong lòng lại hết sức khinh thường. Trường học này ở Bắc Hải có thể lọt vào 5 trường đứng đầu của cả nước, nhưng so với thế giới, muốn vào top của 50 cũng châm trước một chút. Huống chi đem so sánh với một sinh viên tốt nghiệp Harvard như hắn, thì đúng là một trời một vực. Mặc dù che giấu rất kỹ, nhưng vẻ khinh thường của hắn vẫn bị Lưu Manh phát hiện. Bất quá đây chính là điều Lưu Manh muốn. Bây giờ hắn càng khinh miệt thì về sau lễ vật hắn nhận được lại càng lớn. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Thiết Uyển ngay bên ngoài có tiếng nói chuyện, vốn đang thương lượng cùng mẹ thì liền đi ra mỉm cười hỏi. Tiểu Uyển, em về lúc nào? Sao không để anh ra đón? Âu Dương Kiếm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn nàng, từ chỗ ngồi đứng dậy, có vẻ như muốn nghênh đón nàng. Thiết Uyển khéo léo tránh khỏi bàn tay của hắn, đi về phía Lưu Manh. Lộ lộ, lại chỗ anh. Hướng Nhật mập mờ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nụ cười đắc ý trên mặt càng lúc càng sáng lạn. Thiết Uyển lưng quay về phía Âu Dương Kiếm, hung hăng trừng mắt, liếc xéo Hướng Nhật một cái. Nàng giả bộ nhu thuận ngồi xuống bên cạnh hắn, song năm ngón tay lại thừa dịp cánh tay của hắn chưa rút lại, mà dùng sức nhéo vào phần thịt mềm bên hông hắn. Âu Dương Kiếm bị biến hóa bất ngờ này kích động, khuôn mặt trở nên giận dữ. Các ngươi! Hướng Nhật vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. À, quên chưa nói, Thiết Uyển là vị hôn thê của tôi. Hắn cũng không để ý tới bên hông đang đau nhức, thò tay xuống nắm lấy 5 ngón tay của Thiết Uyển đang hành hạ mình. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy Lưu Manh đang thân mật vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Thiết Uyển. Người không phải... Âu Dương Kiếm thấy hai người có cử chỉ thân mật như vậy, cả người run lên, chỉ vào Lưu Manh miệng nói không nên lời. À, anh muốn nói tôi không phải là con nuôi của Thiết Phu Nhân. Trên thực tế, con rể hay con nuôi tôi đều xem như nhau, không phải sao? Hướng Nhật dù đang bận thân mật với Thiết Uyển, vẫn ung dung nhìn hắn nói, ngươi... Âu Dương Kiếm nhớ lại chuyện vừa rồi, bản thân mình bị người ta xem như một con khỉ để đùa giỡn, cơn giận dữ bộc phát, chắn nổi đầy gân xanh. Trong lòng cực kỳ muốn đập thẳng oát con kia, nhưng lại cân nhắc đến việc bên cạnh hắn có một nữ nhân bản lãnh không vừa. Âu Dương Kiếm tức giận hừ một tiếng, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Xong, Hứa Nhật búng tay một cái, khuôn mặt vô cùng đắc ý, đồng thời còn pha lẫn vẻ dâm đãng, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến vài chuyện xấu xa. Còn không buông tay ta ra. Thấy gã kia đã đi mất, vẻ mặt Thiết Uyển lập tức thay đổi, lạnh lùng nhìn Lưu Manh vẫn đang nắm lấy bàn tay của nàng. Lộ lộ, bộ dáng của em bây giờ có hơi khó nhìn một chút, không hợp với người đẹp như em chút nào, không bằng em cười một cái, anh buông tay ra ngay. Hứa Nhật thương lượng, vừa ngay đến đó Thiết Uyển hung hăng nhéo bàn tay đang tắc quái của hắn một cái. Rõ ràng là không cho hắn có cơ hội để thương lượng. Lần sau còn gọi ta như thế, coi chừng ta trở mặt với ngươi. Bà xã cũng không cho gọi, lộ lộ cũng không cho gọi, vậy anh gọi cưng là gì? Chẳng nhẽ gọi là Thiết Uyển sao? Chả có vẻ gì thân thiết cả. Thiết Uyển, tuổi của cưng so với anh hình như còn... Đi chết đi. Không đợi hắn nói ra từ cuối cùng, Thiết Uyển đẩy hắn ra. Ngươi chê ta già phải không? Được lắm, trở về mà tìm người yêu bé nhỏ của ngươi, tha hồ mà cưng này cưng nọ đi. Sao có thể như thế được? Tiểu Uyển của anh vẫn còn trẻ lắm mà. Vậy ngươi có ý là sao? Nghe hắn nói mình là Tiểu Uyển, vậy chứng tỏ rằng mình vẫn còn rất trẻ. Cơn tức giận của Thiết Uyển mới giảm đi được một chút. Đột nhiên nhớ tới chuyện mà vừa rồi mình đã quyết định, mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn đến dọn ở cùng ta hay không? Ở cùng với em. Hướng Nhân bị cái hạnh phúc bất ngờ này làm cho mê muội, liên tục gật đầu. Được được. Đột nhiên trong đầu xuất hiện khuôn mặt giận dữ của Sở Đại Tiểu Thư, lập tức biến sắc la lên. Không được. Ngươi nói cái gì? Vốn đang hài lòng khi nghe Lưu Manh nói muốn ở cùng với mình, khuôn mặt Thiết Uyển không che giấu được vẻ vui mừng. Nhưng thấy hắn chớp mắt đã thay đổi, thì trong lòng tức giận đến mức muốn băm vằn hắn ra làm vạn mảnh. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Tiểu Uyển, đây không phải là em đang ép anh à? Chính em đã đồng ý cho anh nửa tháng thời gian cơ mà. Hướng Nhất lắc đầu cười khổ. Thiết Uyển hừ lạnh. Cho ngươi nhiều thời gian như vậy, để ngươi cùng cô ta vui vẻ với nhau đúng không? Vui vẻ chán chê rồi mới tìm tới ta chứ gì. Anh không có ý này. Thật ra hai người bọn em, ai anh cũng không muốn bỏ rơi. Nói vậy là ngươi muốn bắt cả hai tay à? Ta nói rồi, ngươi đừng có mà nằm mơ. Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Ta hỏi ngươi, cuối cùng ngươi có dọn sang ở cùng với ta hay không? Anh... Đồng ý thì gật đầu, không thì lắc đầu. Sau đó từ này về sau, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Thiết Uyển giọng lạnh như băng uy hiếp. Hướng Nhật đầu muốn nổ tung. May mắn là lúc này Thiết Mẫu từ trong bếp đi ra. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Lộ lộ, con lại gây khó dễ cho Tiểu Hướng phải không? Mẹ, chuyện này mẹ không cần quản. Thiết Uyển đã hạ quyết tâm không để ý đến mẹ mình ở bên cạnh vì câu nói này của nàng mà bắt đầu bốc hỏa, quay sang nhìn Lưu Manh. Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý. Người trả lời nàng không ngờ lại là Thiết Mẫu. Giờ phút này bà đang cau mày nhìn con mình. Tiểu Hướng người ta đã không tình nguyện làm chuyện của con. Con còn muốn làm hắn khó xử à? Con có phải muốn chọc mẹ tức chết hay không? Mẹ! Thiết Uyển tức muốn hộc máu nhưng lại không thể đem chuyện kia nói thẳng ra được. Chuyện này mẹ không hiểu đâu. Sao cũng được, làm khó Tiểu Hướng là không được. Thiết Mẫu đã quyết tâm bảo vệ Lương Manh, không cho con gái khó dễ cho hắn. Con không nói nữa. Thiết Uyển dậm chân, nổi giận đùng đùng đi vào trong bếp. Tiểu Hướng, con đừng để ý, tinh khí của nó nóng nảy như vậy đấy. Thiết Mẫu xoay người lại an ủi Lưu Manh. Không sao ạ, tính tình của Tiểu Uyển con đã biết rồi, thật ra cũng nên trách con đã không theo ý của nàng. Hứng Nhật giả bộ vẻ mặt hối lỗi như mình đã làm sai. Sao có thể trách con được? Thiết Mẫu đối với đứa con rể này đã hài lòng đến mức mù quáng, tất nhiên sẽ không đem lỗi lầm đổ lên trên người của hắn. Hơn nữa, hắn còn chủ động nhận sai, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn chút ủy khuất, khiến bà đem hết thảy sai lầm đổ lên đầu con gái của mình. Từ nay về sau, con đừng chiều chuộng nó quá, coi chừng chiều nó hư luôn đấy. Mẹ, thức ăn sắp cháy thành than rồi. Trong nhà bếp, Thiết Uyển la lớn, rõ ràng không muốn cho mẹ mình và Lưu Manh khốn kiếp kia tiếp xúc nhiều. Nàng sợ mẹ mình sẽ bị hắn dùng lời đường mật lừa gạt. Bác sẽ quay lại. Thiết Mẫu nói với con rể một tiếng, rồi chạy vội xuống nhà bếp. Hướng Nhật bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, nhìn về hướng nhà bếp nghĩ thầm. Có nhiều đàn bà chưa hẳn là một chuyện tốt, chỉ riêng việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nàng cũng đã khiến cho người ta nhức hết cả đầu. Tuy nhiên, Lưu Manh cũng không tin rằng trong xã hội hiện nay lại có một người đàn bà bình thường nào chịu bắt chước Nga Hoàng, nữ anh cùng thời chung một chồng. Chẳng lẽ chỉ trong mấy tiểu thuyết y mới có nhiều đàn bà si tình êm ấm thờ một chồng? Thuần túy là tự sướng. Cái này mình giải thích một chút ở phía trên nhé. Cái chữ kiếm và chữ tiện ở trong tiếng Trung ấy, thì cái hai chữ này đều có phát âm giống nhau. Chữ kiếm thì ý là cái chữ kiếm là kiểu ngay thẳng. Còn cái chữ tiện thì là hèn hạ vô sỉ, ti tiện. Hướng Nhật ra sử dụng từ đồng âm này để trêu Âu Dương Kiếm. Còn cái Nga Hoàng và Nữ Anh thì là hai người con gái của vua Nghêu đều được gả cho Thuấn. Về sau Thuấn được truyền ngôi lập lên nhà Ngu. Ý là những người phụ nữ thờ chung một chồng ấy. Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục nghe. Sau khi ăn cơm xong, Sở Thuyết Uyển lại hỏi về chuyện dọn nhà. Hướng Nhật bất chấp sự giữ khách nhiệt tình của Thiết Mẫu, vội cáo biệt xin về, viện cớ rằng mình có chuyện quan trọng cần phải làm. Khó khăn lắm mới rời khỏi được nhà của Thiết gia. Đúng lúc đó hầu tử gọi điện thoại cho hắn, nhắn hắn tới quán bar. Trên người Lưu Manh vẫn còn lưu lại mùi thơm cơ thể của nữ sĩ quan cảnh sát, phải đến đó tắm rửa để tẩy đi hết, nhân tiện uống vài ly. Tất nhiên chỉ là nhân tiện thôi. Đại ca, anh nghĩ sao? Hầu tử rất tự hào về khả năng thiết kế của mình. Lưu Manh vừa đến liền giới thiệu cách bài trí của quán bar. Hướng Nhật đảo mắt ngó ngang một vòng, có cảm giác thân thuộc. Cái quán bar này cùng với quán bar bị cháy trước đó chỉ khác nhau về địa chỉ, còn lại tất cả đều dựa theo bố trí trước đó. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của hầu tử, Lưu Manh cũng đoán được vài phần. Sợ là cái cách sắp xếp theo nguyên bản này chính là chủ ý tiệc rượu của hắn. Hướng Nhật cười mắng, anh nói cho chú biết, chú có thể tiến bộ lên một chút được không? Làm lại một cái giống y đúc cái cũ, bộ mà nó bị đốt một lần nữa à? Đại ca, hầu tử xấu hổ nói, anh cũng biết em đối với cái quán ba cũ có chút cảm tình, cho nên... Cảm tình cái con khỉ. Hướng Nhật thô bạo đột vào miệng thằng đàn em. Hắn vốn không tin vào những chuyện ma quỷ vớ vẩn đó, mà chỉ nói đùa. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện trong quán ba ngoài mình và hầu tử ra không thấy bọn thằng mập, không khỏi tò mò hỏi, bọn thằng mập đâu? Hầu tử vừa nghe hỏi, vẻ mặt liền nghiêm túc nói, đại ca, sếp của bọn em là sói điên, vừa đến đây, bọn thằng mầm đang mời tiếp. Sói điên? Hướng Nhật nghi hoặc hỏi hắn. Anh nhớ chú đã từng nói, hắn có chuyện lớn kiếm tiền để làm, nên rất ít khi tới những nơi như thế này, hôm nay đến đây làm gì? Hầu tử hưng phấn nói, giống như vừa kiếm được một mối lời lớn. Theo nguyên tắc, thì quán bar ở trong tay em, có chuyện gì em phải tự gánh lấy, nhưng sếp đối đãi với em rất tốt, đã góp một nửa tiền giúp em mở lại quán bar này. Như vậy xem ra hắn cũng không đến nỗi nào. Hướng Nhật vẻ mặt đăm chiêu, sói điên làm như vậy rõ ràng là muốn mua chuộc lòng người. Hầu tử liên tục gật đầu nói tiếp, được rồi đại ca, sếp em cũng muốn gặp anh một lần, lần này cũng là hắn kêu chú gọi điện thoại nhắn anh tới phải không? Hướng Nhật tiếp lời của hắn. Hầu tử ngại ngùng gãi gãi ót, hôm nay quán bar khai trương nên em gọi điện cho đại ca để đến ăn mừng một chút. Vừa mới khai trương thì làm gì có nhiều người tới ủng hộ như vậy, đều là do sói điên dẫn đến đúng không? Hứa Nhật không muốn so đo với hắn, sớm muộn gì thì hai bên cũng gặp mặt một lần. Bên trong quán bar thoạt nhìn có quá nửa là thành phần bất lương, ít nhất cũng có hơn 100 người. Sếp dẫn tới khoảng 3-40 người. Nói đến đây giọng của hầu tử dần dần nhỏ lại, còn lại đều là người của gấu xám. Gấu xám cũng tới rồi à? Ánh mắt của Hướng Nhật lóe lên. Dạ đúng đại ca, ngoài ra hắn còn dẫn theo một người khác, là một lão già ngoại quốc, hầu tử bổ sung. Hướng Nhật trong lòng chợt nhớ ra, có phải là cái tên cao gầy đeo kính màu đen phải không? Dạ. Hầu tử còn định nói gì thêm, nhưng Hướng Nhật đột nhiên vỗ vai hắn. Hầu tử, có rượu ngon mà không báo cho tao biết, mày thiệt là đáng chết. Trong lúc nói chuyện, đánh mắt ra hiệu cho hầu tử đi ra phía sau. Hầu tử đang lấy làm lạ, tại sao đại ca lại đổi cách xưng hô như vậy? Thì ánh mắt của hắn lập tức liền lanh trí phản ứng. Hôm nay em chưa khai trương nên... Nói chưa xong đã bị một giọng lạnh tanh cắt ngang. Hầu tử, sếp kêu mày tới, nhớ dẫn vị huynh đệ này theo. Thì ra là Long ca. Hầu tử quay đầu lại nhìn, nụ cười có chút mất tự nhiên, hơn nữa dáng giữ khoảng cách với tên thanh niên khoảng 30 tuổi mà lạnh tanh như tiền trước mặt. Mời Long ca đi trước, tụi em ra liền. Thanh niên được gọi là Long ca không nói gì, xoay người bỏ đi. chú rất sợ nó. Hướng Nhật đi bên cạnh hầu tử, nhẹ nhàng đặt tay lên thân thể đang run run của hắn, nhưng ánh mắt lại dán lên trên người thanh niên cách đó không xa. Hắn có thể cảm nhận được trên người tên thanh niên này nồng nặc mùi máu, như đã giết không ít người, rất nguy hiểm. Đại ca, hắn là Bạo Long, cánh tay đắc lực thứ hai của gấu xám, còn nguy hiểm hơn cả cái thằng hắc cẩu. Hầu tử cố gắng giữ bình tĩnh. Trước kia hắn từng đánh sinh tử trên các võ đài ngầm, nghe nói liên tục 31 trận bất bại, đối thủ của hắn không có một mống nào sống sót. Lợi hại như vậy à? Hướng Nhật từng nghe nói qua, thế giới hắc quyền cạnh tranh rất khốc liệt, không phải người chết thì ta vong, có rất ít người có thể toàn mạng mà ra khỏi đó. Bất quá so với đại ca thì còn kém xa. Hầu tử nhẹ nhàng vuốt mông ngựa. Hướng Nhật không nói gì, chỉ nhìn thân ảnh chập chờn dưới bóng đèn phía trước, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lộ ra sát ý. Vô luận hắn lợi hại bao nhiêu, cuối cùng cũng không vượt qua được phạm vi hạn chế của con người. Còn lực lượng của mình, người trần mắt thịt hình như không có khả năng chịu được. Đại ca, tới rồi. Hầu tử dẫn Lưu Manh đến một góc tối âm u trong quán. Trong góc phòng có ba người ngồi chờ sẵn. Qua ánh sáng yếu ớt, Hướng Nhật xác định được thân phận của ba người này. Một người có thân thể cao lớn của một thanh niên cường tráng. Một người cao gầy, đeo kính đen, mà ai nhìn thoáng qua cũng cảm thấy rất gian tà. Còn có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc âu phục, mang giày da, thoạt nhìn giống như giám đốc của một công ty nước ngoài. Hai người trước ngồi cùng một bên, người sau ngồi đối diện bên kia bàn. Ở phía sau của đối phương có vài bóng người đang đứng không động đậy. Hướng Nhật phát hiện vị trí của Bạo Long, cánh tay phải của gấu xám đang đứng. Đó là vị trí công thủ vẹn toàn, chẳng những có thể che chắn được trước mặt gấu xám ở những khoảng cách nguy hiểm, mà ngược lại có thể tấn công đối phương một kích chí mạng. Hướng Nhật đã đến. Ngoại trừ gấu xám và người giám đốc chắc là chó điên, ai cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Một người thì chắc là đã nghe thủ hạ báo cáo nên biết rõ thực lực của hắn. Người kia thì biết hắn với con gái của tên có biệt danh là Sở Điên có quan hệ mập mờ, cho nên đối với hắn có chút đề phòng. Hầu tử, sao không giới thiệu vị huynh đệ này đi? Tiếng nói của gấu xám rất lớn, trong giọng nói có vẻ không có hảo ý. Đối mặt với sếp của mình và các nhân vật ngang vai với sếp, hầu tử không dám có chút thất lễ, cẩn thận dè dặt giới thiệu. Vị này chính là đại ca của em, Hướng Quỷ. À, nói vậy hắn là đệ tử của sói điên à? Gấu xám cười to nói, dụng ý của hắn rất rõ ràng. Biến kẻ nào đó thành đàn em của sói điên, như vậy có thể thi hành kế ly gián. Đại ca của em... Hầu tử vội giải thích, song sói điên nhanh hơn gã một bước. Lão gấu, ngươi không nên lầm lẫn như vậy. Người anh em này sao có thể là thủ hạ của ta? Nói xong hắn quay về phía Lưu Manh vẫy tay, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Chú em, mời ngồi. Hướng Nhật không khách khí, ngồi kế bên sói điên một cách tự nhiên. Mắt như vô tình liếc nhìn gấu xám, cái kế ly gián ngu xuẩn đó mà mày cũng dùng được sao? Lưu Manh vừa mới ngồi xuống, thì bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào huyên náo. Dường như có người đang la to, song âm thanh vừa ra khỏi miệng lập tức bị nghẹn lại. Dường như bị một cái gì đó rất bạo lực bóp cứng lại. Mọi người trong góc phòng nhìn ra ngoài, lập tức hít vào một hơi, chỉ thấy một đám người mặc đồng phục cảnh sát đang cùng một đám côn đồ giằng co, mà ở giữa hai bên có một vài người ngã xuống. Xem ra là mấy cái tên này chắc bị ăn đòn không nhẹ. Mọi người cứ ngồi xuống đã, mọi chuyện từ từ thương lượng. Hầu tử, mày đi xem coi có chuyện gì. Sói điên tỉnh táo nhìn hầu tử ra lệnh. Vâng, thưa sếp. Hầu tử vội chạy đi, chỉ chốc lát quay lại báo. Sếp, bọn cướm bảo nhận được tin báo nơi này xuất hiện một kẻ buôn bán ma túy. Nghe đến kẻ buôn bán ma túy, ba khắc như bị điện giật. Gấu xám bên cạnh hắn cũng khẩn trương hẳn lên. Bọn bây có chắc là không nghe lầm không? Sói điên lơ đễnh liếc qua tên nam nhân đeo kính đen. Dạ đúng, thưa sếp, có chuyện rồi, bọn cướm đã tới. Hầu tử vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thấy mấy tay cảnh sát càng lúc càng đến gần. Chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng cũng đủ để làm tim hắn thóp lại. Hướng Nhân nở nụ cười, bởi vì hắn nhận ra người quen. Ba người từng đánh bài cùng hắn trước ở phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát, đều đã ở đây. Đặc biệt là Tiểu Ngũ, người rất có nghĩa khí. Lúc này Tiểu Ngũ tới trước mặt Lưu Manh, trên mặt lộ vẻ kích động. Giống như vừa mới uống xong Như Lai Đại Phật Côn, chính hiệu của Mỹ vậy. Cái này tức là thuốc kích dục. Rồi, xin mời các bạn tiếp tục nghe câu chuyện. Trong các anh, ai là ông chủ chỗ này? Tiểu Ngũ mặt lạnh nói với mấy người đang ngồi. Bởi vì tối quá nên hắn vẫn chưa nhìn thấy Lưu Manh đang ngồi ở trong góc. Hầu tử đang thầm than vãn, quán vừa mới mở cửa lại bị cảnh sát tới hỏi thăm. Sau này buôn bán làm ăn chắc là không được thuận lợi. Thì bị sói điên hắng giọng nhắc nhở, lập tức đứng dậy. Là tôi xin hỏi các anh là... Tiểu Ngũ không đợi cho hắn nói hết câu, nghiêm giọng nói. Là anh à, tôi hỏi anh có biết ai buôn bán ma túy ở đây không? Hầu tử ra vẻ ngạc nhiên thốt. Sao có thể như thế được? Thưa sếp, chỗ này của bọn em làm ăn rất đàng hoàng. Làm ăn đàng hoàng? Đừng tưởng tôi không biết anh là ai. Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng. Anh là Hầu tử, người của Ngạ Lang Bang, đàn em của sói điên. Xã hội đen cũng có chuyện làm ăn đàng hoàng sao? Sếp à, đừng hiểu lầm, tụi tôi đều là tổ chức xã hội hợp pháp. Sói điên lúc này mới lên tiếng. Tiểu Ngũ nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này mới phát hiện ra, người mà mình vừa mới nhắc đến hiện đang có mặt ở tại đây. Kế đến liền nhìn thấy gấu xám đang ngồi ở đối diện, trong lòng cả kinh nói. Ủa? Thì ra tất cả đại nhân vật của Ngạ Lang Bang đều ở đây. Tiểu Ngũ không ngờ nhận tin tình báo chỉ có người buôn bán ma túy, đâu ngờ có mấy con cá lớn như vậy. Ngó sang cái gã đeo mắt kính đen đang ngồi kế bên cạnh gấu xám. Tuy không biết mặt, nhưng có thể ngồi chung chỗ với gấu xám thì thân phận của hắn ít nhất cũng phải ngang vai ngang vế chứ chẳng chơi. Còn cái thằng ngồi kế bên sói điên là... Mặt mày hơi quen quen. Đang định bước lại gần nhìn cho rõ đối phương thì đối phương đã mở miệng nói. Tiểu Ngũ, lại gặp nhau rồi. Anh là... Tiểu Ngũ cả kinh. Giọng nói của đối phương sao mà nghe quen quá vậy? Bèn hỏi thử, anh có phải là Hướng lão đại? Bởi vì vụ đánh bài lần trước đó, Hứa Nhật luôn thắng, cả đám đều gọi hắn là Hướng lão đại. Nhưng mấy tên bên cạnh thì lại giật mình. Thường thì được gọi là lão đại, đều là nhân vật đứng đầu trong hắc đạo. Hơn nữa, lần này được từ miệng của một gã cảnh sát, như vậy càng đáng cho người ta phải suy nghĩ. Sói điên và gấu xám liếc mắt nhìn nhau. Tuy ánh sáng không đủ, nhưng có thể thấy ánh mắt của nhau chợt lóe lên. Hai gã đang lo không biết cách nào để điều tra căn kẽ lý lịch của thằng oắt con kia. Bây giờ nghe người ta nói ra thì càng tốt, cả hai đều dòng tai lên nghe. Chỉ có gã ba khắc đeo kính đen là không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng ánh mắt đằng sau cặp kính đen không ngừng đánh giá Lưu Manh. Hướng Nhật đứng dậy cười ha hả đi tới trước mặt Tiểu Ngũ. Không ngờ chúng ta có thể gặp mặt ở chỗ này. Hướng lão đại cũng ở đây à? Hai gã cảnh sát trẻ tuổi ở phía sau Tiểu Ngũ cũng bước tới, vẻ mặt kinh ngạc và cao hứng, nhưng cũng không phải là không có lý do. Lúc trước hai đứa hắn ở trong sở cảnh sát chỉ làm vài chuyện vặt vãnh, rót trà mời nước, sau khi cùng Lưu Manh đánh mấy ván bài thì được thiết cục trưởng cho thăng lên mấy cấp, không phải là mấy chuyện lặt vặt nữa, lương bổng cũng được tăng lên mấy lần. Hai gã dĩ nhiên không nghĩ thiết cục trưởng làm vậy là có lý do khác, cả hai đều đem công lao thăng chức tăng lương kia đều là nhờ Lưu Manh. Bây giờ thấy vị thần tài lão đại ở đây, làm sao mà không hưng phấn cho được. Hy vọng biểu hiện tốt một chút, hẳn là có thể thổi thêm được tí gió, cơ hội kiếm được một căn nhà mà chỉ có cảnh sát viên cao cấp mới được phân phối càng cao. Hứa Nhật không biết trong lòng của bọn họ đang tính toán cái gì, cười cười chào hỏi mấy câu rồi chuyển ánh mắt qua Tiểu Ngũ. Hướng lão đại, anh sao lại ở đây? Tiểu Ngũ có chút đắn đo không quyết. Có thể ngồi chung chỗ với mấy chùm xã hội đen, đoán chừng quan hệ giữa bọn họ không đơn giản. Nhưng mà như vậy có tiếp tục tra xét hay không? À, quán bar của thằng bạn mới khai trương, tôi ghé qua chúc mừng thôi. À, Tiểu Ngũ, anh đang thi hành nhiệm vụ ở đây hả? Nói thiệt, Hướng Nhân không muốn cảnh sát xảy ra xung đột với cái thằng đang ngồi ở kia lúc này. Đương nhiên nếu như không có cái thằng ba khắc, chùm buôn ma túy kia, hắn sẽ rất vui mừng làm người ngoài khoanh tay đứng nhìn. Nhưng qua thông tin của thiết cảnh sát, hắn biết ba khắc tuyệt đối không dễ dàng buông tay chịu trói, mà khẳng định sẽ ngoan cố chống trả tới cùng. Nếu như chỉ có một mình ba khắc thì cũng không sao, nhưng quan trọng là đám cận vệ của hắn còn lần trốn quanh đó. Nếu như mấy thằng đó trên người không có mang theo vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt thì chẳng khác nào nói heo nái biết neo cây. Chỉ cần song vương khai hỏa, không cần tính toán cũng biết bên cảnh sát nhất định sẽ bị thương vong thê thảm, thậm chí có thể toàn bộ bị giết sạch. Lưu Manh không muốn nhìn kết quả đó, lại còn có khả năng hắn ở giữa lãnh đạn của hai bên. Huống chi ngay lúc Tiểu Ngũ và đám cảnh sát tiến đến gần, hắn ngó thấy thằng trùm buôn ma túy ra dấu tay. Người thường nhìn vào chỉ là một rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này thì thật là không thích hợp. Có lẽ là ra dấu cho bọn cận vệ đang ẩn núp chuẩn bị sẵn. Lúc ba khắc mới hoàn thành dấu tay, Hướng Nhật lập tức cảm thấy sởn gai ốc, giống như bị rắn độc trừng mắt nhìn. Tựa hồ có một họng súng đen đang ngắm vào hắn. Tiểu Ngũ tuy không hiểu sao Lưu Manh lại qua lại với cái đám xã hội đen, nhưng trong lòng hắn khẳng định Hướng lão đại tuyệt đối không phải là người xấu. Đây không phải là vì nhân phẩm của Lưu Manh tốt, mà phần nhiều vì sợ tín nhiệm của Tiểu Ngũ đối với Thiết Cục Trưởng. Thì ra là vậy, chắc chúng tôi nhận được tin vịt rồi. Kinh doanh của bạn bè Hướng Lão Đại là làm ăn chân chính, làm sao có khả năng có người buôn ma túy. Không sai, không sai. Hai cảnh sát ở phía sau cũng phụ họa theo. Cả đám đang ngồi đều sửng sốt, vốn tưởng Lưu Manh là một đối tượng trong sổ đen của cảnh sát. Nào ngờ chuyện lại biến hóa để kịch tính như vậy. Xem ra cách xử sự của cảnh sát trẻ, hình như thằng oắt con này có quan hệ mật thiết sâu đậm với bên xếp to của cảnh sát. Nghĩ tới đây, bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời địa vị của hắn trong mắt chúng cũng cao hơn mấy bậc. Có thể khiến cho nhiều cảnh sát trong cuộc bố giáp quy mô không có chút thu hoạch gì, trắng tay bỏ đi như vậy, thì cũng phải là em vợ hoặc là em của tiểu tình nhân gì đó của cảnh sát trưởng. Đại loại là như vậy. Hầu tử cảm giác như chết đi sống lại. Hắn nhìn Hướng Nhật với ánh mắt sùng bái. Không ngờ đại ca có bản lĩnh như vậy. Ngay cả cảnh sát gặp mà cũng phải kêu một tiếng là lão đại. Không dám ho hè, ngoan ngoãn mà rời đi. Hướng Nhật thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn một mừng chú ý đến cử động của Ba Khắc. Thấy hắn ra dấu tay, lúc mình đang nói chuyện vui vẻ với mấy gã cảnh sát trẻ kia, lập tức cái cảm giác toàn thân phát lạnh biến mất. Tiểu Ngũ thấy chuyện đã ổn, chào Hướng Nhật đang định rời đi. Sao lại thế này? Một trung niên cảnh sát đi tới. Sau lưng còn có một cảnh sát cao to vạm vỡ. Vạn đầu, không có vấn đề gì. Tiểu Ngũ nhìn thấy hắn đi đến trước mặt gật gật đầu. Không có vấn đề gì. Trung niên cảnh sát có chút hoang mang. Đúng vậy vạn đầu, có Hướng tiên sinh ở đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì nữa. Tiểu Ngũ chỉ vào người bên cạnh nói. Hướng tiên sinh? Người cảnh sát trung niên càng thêm hồ đồ. Là như vậy. Tiểu Ngũ ghé sát tai hắn nói cái gì đó. Sau đó mới thấy người được gọi là vạn đầu ngó Lưu Manh thật kỹ, trong mắt có vẻ nghi hoặc, vẻ không dám tin thì càng nhiều hơn, nhưng nghĩ Tiểu Ngũ sẽ không gạt mình, nên nói. Thì ra là Hướng tiên sinh ở đây, vậy không có vấn đề gì rồi, mọi người rút lui. Vậy xin đa tạ, bữa nào đó mời mọi người uống trà cảm tạ. Hướng Nhật khách sáo nói, hắn biết có thể khiến cho đám cảnh sát vui vẻ đi chỗ khác, chính là nhờ cái thân phận ông xã của cô nàng sĩ quan cảnh sát kia. Nếu có cơ hội, nhất định rồi. Đối với vạn đầu, ra về trắng tay không thu hoạch được gì, quả là đáng tiếc. Nhưng có thể biết được cái tin giật gân bự như vậy cũng không quá tệ. Hướng tiên sinh quả nhiên là không đơn giản à. Thế đám cảnh sát đều đã đi hết. Cuồng lang đứng dậy nhìn hắn đầy thâm ý. Thường thôi. Hướng Nhật phát hiện ra là bản thân hắn cũng đã học được cách dối trá. Cười nói, gâu xám cũng đứng dậy. Loại nhân vật có ảnh hưởng lớn như vậy đối với cảnh sát chính là loại hắn cần. Đang muốn nói gì đó thì Ba Khắc ngay bên cạnh nãy giờ không hề mở miệng đột nhiên kéo hắn lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Manh. Tuy bị kính đen che mất, nhưng Lưu Manh có thể xác định hắn đang nhìn mình. Hướng tiên sinh, không biết chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau hay không? Hướng Nhật giật mình. Ồ, cơ hội hợp tác gì? Hắn rất rõ ràng, cái thằng buôn ma túy kia kiếm mình hợp tác thì chỉ có chuyện buôn ma túy mà thôi. Hoặc là muốn mượn rùa chi khí của mình mới phát ra lúc nãy để tránh đụng phải cảnh sát. Tuy vậy mình cũng có thể mượn chuyện này để điều tra một chút về A8. Nhưng hợp tác với hắn thật sự là quá nguy hiểm. Phải suy nghĩ đắn đo thật kỹ mới được. Hiện giờ không tiện nói. Nếu Hướng tiên sinh có rảnh thì chúng ta hẹn lúc khác được không? Hướng Nhật đang suy nghĩ làm sao để từ chối thì chuông điện thoại di động trong túi vang lên. Hắn lập tức móc ra. Liếc thấy trên màn hình là Sở Đại Tiểu Thư gọi lại. Lưu Manh không chút do dự nghe điện. Alo, chuyện gì vậy? Hướng Quỳ, về nhanh lên, dì út của anh muốn tìm anh. Có thể nghe thấy giọng nói của Sở Sở rất gấp gáp. Hướng Nhật khẩn trương. Cái gì? Em nói gì? Dì út của anh. Về mau lên, em cúp máy đây. Cụp một tiếng. Đầu bên kia chỉ có tiếng máy bận tít tít. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Hướng Nhật lập tức xoay người vọt đi. Đương nhiên không phải là gấp rút quay về nhà để gặp mặt bà gì không biết chui từ đâu ra, mà để né cái lời mời của trùm ma túy. Ai cũng thấy vẻ hoảng hốt của hắn lúc nghe điện thoại, tưởng phát sinh chuyện lớn gì, nên cũng không chấp hành vi vô lễ của hắn, nhìn hắn biến mất ra khỏi cửa của quán bar. Cô là dì út của tôi. Hướng Nhật vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhìn nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi uống nước trên ghế salon, trông rất tao nhã. Bên cạnh nàng, Sở Sở và Thạch Thanh đang lễ phép tiếp chuyện. Nữ nhân này trong khoảng 27-28 tuổi, khuôn mặt so với mẫu thân vừa ra về khi sáng quả thật giống đến 5-6 phần, nhưng tuổi tác lại kém hơn nhiều. Hướng mẫu là một phụ nữ trung niên, khóe mắt đã có nếp nhăn, Còn nữ nhân trước mắt tự xưng là dì út của mình thì da thịt nhìn mềm mại chân láng, nếu không phải toàn thân toát ra sự thành thục kiều mị của phụ nữ trưởng thành, Hướng Nhân gần như tưởng rằng cô nàng cũng không lớn hơn Sở Sở bao nhiêu. Nữ nhân trẻ tuổi không nói gì, chỉ tỉ mỉ quan sát Hướng Nhật. Một lúc lâu sau mới thầm thốt ra hai chữ, giống quá. Bác gái, có phải bác nhầm lẫn người rồi hay không? Nếu như không phải thấy khuôn mặt của cô nàng có vài phần giống mẫu thân, Hướng Nhật sớm đã xem nàng là cái loại bị bệnh tâm thần mà đuổi ra ngoài. Mặc dù Hướng Mẫu đến đây chỉ hai ngày, nhưng Lưu Manh nhờ nói bóng nói gió mà hỏi thăm được không ít chuyện. Tình huống của gia đình đã nắm được khá rõ. Hắn chưa từng nghe qua đến sự tồn tại của người dì út trẻ trung như thế này. Bác gái, nữ nhân trẻ tuổi trừng mắt, mặt đã bắt đầu nhăn như bị. Người dám gọi ta là bác gái? Không được à? Hướng Nhật hỏi ngược lại, thái độ rất hách dịch. Thấy hắn chẳng có chút tôn trọng nào đối với mình, khuôn mặt nữ nhân trẻ tuổi trở nên dữ tợn. Ta nói cho ngươi biết, thằng nhóc thúi, ta là dì út của ngươi. Hướng Nhân rất muốn bật cười. Hắn cũng không để ý đến ánh mắt nhắc nhở của người yêu và đồ đệ đang ở bên cạnh, lắc lắc đầu nói. Từ đầu năm tới giờ, bọn lừa đảo tôi đã thấy cũng nhiều, nhưng chưa gặp qua kẻ nào mà kiêu ngạo như vậy. Trên thực tế, trong lòng hắn đã tin vài phần, chỉ còn một chút khúc mắc chưa nói ra mà thôi. Ngươi nói cái gì? Rất hiển nhiên nữ nhân tự xưng là dì út của người nào đó, tính khí cũng không phải dễ chịu gì. Có tin ta đánh ngươi hay không? Lưu Manh cũng không nói gì, đi đến chiếc ghế đầu đối diện với nàng rồi ngồi xuống, hai chân gác lên bàn trà rung đùi, vẻ mặt rõ ràng là khiêu khích người ta đánh mình. Nữ nhân trẻ tuổi lập tức đứng lên, hai tay nắm chặt vào nhau, nhưng lại đắn đo việc gì đó mà không dám nện vào người của Lưu Manh vốn đang chờ bị ngược đãi. Nếu không phải ngươi... Thằng nhóc thúi, tốt nhất là lên lễ phép với ta một chút. Chứng cứ. Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào nàng ta. Cái tôi muốn chính là chứng cứ. Nữ nhân trẻ tuổi đương nhiên biết chứng cứ mà hắn nói là cái gì. Nàng ta nhìn thoáng qua hai cô gái xinh đẹp ở bên cạnh một cách đầy thâm ý rồi nói. Ngươi không thấy rằng ta cùng với mẹ ruột của thằng nhóc nào đó rất giống nhau sao? Cứ giống nhau thì tất có quan hệ với nhau sao? Hướng Nhật vô cùng bất mãn với cách nói chuyện nói bóng nói gió của cô nàng. Vậy ngươi muốn sao? Nữ nhân trẻ tuổi dường như không hề nhận ra vẻ khó chịu của ai đó. Một lần nữa ngồi xuống ghế salon, vẻ mặt vốn đang giận dữ cũng dần trở nên bình tĩnh. Nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi chưa từng nghe người nhà nào đó nói qua về sự hiện hữu của một bà dì út nào đó. Lưu Manh vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng ta. Nghe đối phương nói xong, ánh mắt nữ nhân trẻ tuổi trở nên ảm đạm, giọng nói cũng trầm hẳn đi. Chuyện này phải bắt đầu từ 20 năm trước. Thấy có chuyện xưa để nghe, huống chi lại có liên quan đến thân thế của Lưu Manh, Sở Sở và Thạch Thanh đều lộ ra vẻ hứng thú, giỏng ta lên nghe. Nhưng Hướng Nhân cũng không bị ảnh hưởng bởi không khí bi thương do nữ nhân kia tạo nên. Bình thường hắn thích nhất chính là làm người ta cụt hứng, không đợi đối phương tiếp tục nói, hắn đã mở miệng ngắt lời. Chuyện kể xưa thì kể chuyện xưa, nghe xong ta cũng không có trả tiền cho cô đâu. Khốn kiếp! Nữ nhân trẻ tuổi tâm trạng vốn đang rất khó chịu, buồn bã vì nhớ lại chuyện đau lòng. Nghe thế lập tức nổi điên. Thằng nhóc con, ngàn vạn lần đừng có chọc giận ta. Nếu không dù là mẹ ngươi có đến đây, ta cũng phải đánh cho ngươi đến khi bà ta không nhận ra ngươi là ai mới thôi. Ngay cả Sở Đại Tiểu Thư và Thạch Thanh ở bên cạnh cũng cực kỳ bất mãn với việc Lưu Manh cắt ngang cản trở hứng thú nghe chuyện xưa của các nàng. Hai người, một thì hét lên giận dữ, Hướng Quy! Một thì hờn dỗi, sư phụ, cuối cùng khiến Lưu Manh đang định thể hiện bản lĩnh nam nhi, chợt trở nên ỉu xìu. Lại một lần nữa, với ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua hai cô gái ngồi đối diện, nữ nhân trẻ tuổi quay về phía Lưu Manh nói. Chuyện ta nói bây giờ có liên quan đến danh dự của Dịch gia chúng ta, không cần biết ngươi có tin hay không, nhưng đó là sự thật. Năm đó. Nghe xong toàn bộ câu chuyện năm xưa, trong lòng Hướng Nhật cảm thấy vô cùng bất mãn lẫn khinh thường. Vốn tình tiết cũ mềm, đơn giản là tiểu thư nhà giàu yêu anh thư sinh nghèo nhưng bị gia đình phản đối. Nhưng bố mình không phải là thư sinh nghèo gì cả, mặc dù cũng chẳng khá giả hơn ai. Một người lính xuất ngũ chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, so với người thì chắc chắn là không bằng. Câu chuyện này bắt đầu rất đơn giản, xuất phát chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp. Tiếp theo nam nhân không cưỡng lại được sự hấp dẫn của người đẹp, cả hai đều chìm trong bể tình. Nhưng đúng vào lúc hai người yêu nhau mặn nồng nhất, tựa như keo sơn quấn vào nhau, thì nhân vật phản diện chính là bố của tiểu thư nhà giàu xuất hiện. Thấy con gái mình đi yêu một cái kẻ đến việc làm cũng không có, đương nhiên là nổi giận đùng đùng. Rồi vì thế mà tung ra hàng loạt thủ đoạn, hắc bạch đều có để chia rẽ Uyên Thúy, ngăn trở đôi uyên ương. May mà nam nhân kia cũng không phải là hạng vừa, sống trong quân đội nhiều năm đã được luyện chút bản lĩnh, hơn nữa lại có vài chiến hữu chí cốt giúp đỡ, cho nên không bị tổn hại gì. Người bố lại càng khó chịu, nhất quyết đem con gái gả cho một gia tộc có thế lực tương xứng. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, nữ nhân ngang nhiên chống lại ý muốn của người bố, đồng thời cũng nói ra việc đã cùng nam nhân kia gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, thậm chí mối tình đã sinh hoa kết trái. Người bố thấy chuyện không thể cứu vãn được nữa, lại còn mang tiếng xấu cho gia tộc. Trong cơn tức giận liền đoàn tuyệt quan hệ cha con, cuối cùng nữ nhân bỏ nhà trốn theo nam nhân, người có tình cũng đến được với nhau. Sở Sở và Thạch Thanh nghe xong mà thấm rơi nước mắt. Hai nàng không khỏi thở dài cảm khái. Người tốt như Hướng Mẫu, không ngờ lại có một đoạn quá khứ bi kịch, đẫm nước mắt như vậy. Ngay cả ánh mắt của hai nàng nhìn Lưu Manh cũng mơ hồ trở nên đồng cảm. Bọn em nhìn anh làm cái gì? Chuyện này chả liên quan gì với anh. Hướng Nhật thật sự không chịu nổi ánh mắt của hai cô nàng đang nhìn mình. Ánh mắt mang đáng thương như đang nhìn một con thú nhỏ bị thương. Đáng tiếc là bất kể hắn nói cái gì, ánh mắt của hai đại tiểu thư dồi dào tình cảm đều không thay đổi khi nhìn hắn. Bây giờ có phải ngươi nên gọi ta một tiếng gì út không? Nữ nhân trẻ tuổi đắc ý nhìn dáng vẻ cam chịu của hắn. Cô không thấy bị gọi là bác gái thích hợp hơn à? Không đợi Hướng Nhật nói xong, nữ nhân trẻ tuổi cầm lấy cốc nước đã uống hết ném về phía của hắn. Đi chết đi! Hướng Nhật dễ dàng bắt lấy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, bất quá trong mắt hàm chứa ý khinh miệt. Cho dù cô có là người thân của tôi, nhưng đã 20 năm không liên lạc, cô cho rằng bây giờ có thể nhận nhau dễ dàng thế à? Huống chi lúc trước ông già kia đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Nói cách khác, tôi và các ngươi chẳng có liên quan gì với nhau. Trên thực tế, trừ máu thịt ở trên người, Lưu Manh cũng không cho rằng bản thân mình có chút quan hệ gì đó với dịch già chó má kia. Nữ nhân trẻ tuổi cười lạnh lùng. Người có suy nghĩ như vậy cũng đúng. Bất quá, ngươi có nghĩ cho mẹ ngươi chưa? Ngươi dám khẳng định trong lòng bà không hề có ý muốn trở về nhà sao? Quả thật Hướng Nhật phát hiện ra chính mình đã quên cảm thụ của người khác. Chính mình cũng không phải là hướng quỷ chân chính, cho nên có nói như vậy cũng không có bất kỳ gánh nặng gì. Nhưng đối với mẫu thân, người luôn cho mình cảm giác bà đang chất chứa đầy tâm sự trong lòng, khiến người ta không thể không cảm động. Trong lòng bà có nghĩ như mình không? Chính bản thân mình cũng thường nhớ tới cuộc sống thời thơ ấu ở cô nhi viện. Có lẽ bà cũng vô cùng nhớ đến gia đình của mình. Nhưng có một điểm rất đáng nghi. Hướng Nhật nhìn sang nữ nhân đang có vẻ mặt lạnh lùng kia hỏi. Tôi không biết, vì sao 20 năm nay chưa từng liên lạc qua lại, bây giờ lại đột ngột muốn nhận mặt nhau. Chẳng lẽ ông già kia lương tâm cắn rứt, ý thức đường sai lầm của chính mình, cho nên hối hận hồi tâm chuyển ý? Đương nhiên là không phải vậy. Nữ nhân trẻ tuổi lập tức phủ định suy đoán chẳng có chút căn cứ này của hắn. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái bên cạnh, nàng kéo Lưu Manh ra khỏi nhà rồi tiện tay đóng cửa lại. Thế lạ là tại sao ta kéo ngươi ra đây phải không? Nữ nhân trẻ tuổi nói. Có một chút. Hướng Nhật giả bộ như không quan tâm trả lời nàng. Nữ nhân trẻ tuổi không trực tiếp nói thẳng vào vấn đề của hắn mà lại nêu câu hỏi. Không phải vừa rồi ngươi hỏi tại sao đã 20 năm qua mà không ngó ngàng gì đến nhau, bây giờ lại muốn nhận nhau sao? Không sai. Nhưng chắc cũng không cần phải ra ngoài nói chứ. Hướng Nhật trong lòng nói thêm một câu. Ta nói cho ngươi hay, đó là vì lợi ích. Nữ nhân nói đến hai chữ lợi ích, ánh mắt sáng lên thấy rõ. Lợi ích? Hướng Nhật giật mình. Hình như trên người tôi chẳng có lợi ích gì để mà tranh thủ. Chẳng lẽ thân phận của mình đã bị phát hiện? Hắn nghĩ thầm. Không biết ngươi giả ngốc hay là ngốc thật. Bây giờ ngươi đã trở thành con rể của Thiết gia, thế là đủ vốn liếng để ông già chú ý rồi. Huống chi ta còn phát hiện ra ông già đúng là nhặt được của quý, không những mang về một thằng con rể của Thiết gia đã đành, lại còn thêm hai thiên kim đại tiểu thư của Sở A và Thạch Trung Chính. Không chừng ông già nằm mơ cũng phải cười hớn hở. Nữ nhân trẻ tuổi giải thích rồi nhanh nhở. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ông già biết được điều ta vừa nói, không chừng sẽ bay từ thủ đô đến đây để gặp ngươi. Nữ nhân trẻ tuổi trong lòng thở dài một hơi thầm nghĩ. Nhiệm kỳ mới sắp đến rồi, ông già sao không vội cho được. Bây giờ ngươi biết tại sao ta kêu ngươi ra đây rồi chứ? Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi hú hồn hú vía. Nếu vừa rồi thật sự nàng ta nói ra chuyện mình là con rể của Thiết gia ở trước mặt của Sở Sở, như vậy hậu quả thảm hại không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy có chút may mắn, nhưng càng kiêng kỵ hơn đối với tai mắt của nữ nhân trẻ tuổi này. Không ngờ nàng ta có thể được biết nhiều như vậy, có thể thấy được thế lực sau lưng của nàng như thế nào. Hơn nữa, theo hắn biết, hắn trở thành con rể của Thiết gia, mà họ Thiết hình như chỉ có mỗi Thiết Uyển là con ruột. Thiết gia lại đáng giá để cho ông già kia không nhận cả người thân kia lôi kéo. Có thể thấy thế lực của Thiết gia không tầm thường chút nào. Trong mắt Lưu Manh hiện lên một tia xấu xa, không nghĩ rằng cô nàng họ Thiết lại có gia thế lớn như vậy. Khó trách tuổi trẻ đã có thể ngồi đến vị trí của cảnh sát trưởng. Xem ra lần sau gặp mặt phải trêu chọc nàng mới được. Không ngờ lại dám che giấu ông xã tương lai nhiều chuyện như thế. Hướng Nhật không nghĩ tới một điều, chính hắn không mở miệng hỏi thì Thiết cảnh sát đương nhiên cũng không thể chủ động nói cho hắn biết. Dù sao tự giới thiệu với người khác việc mình có gia cảnh lớn có vẻ giống như đang khoe khoang. Vốn nàng định buổi sáng hôm nay để người nhà của mình giới thiệu sơ qua, đáng tiếc là vị đại nhân vật nào đó có việc phải bỏ lỡ mất cơ hội này. Vì thế bây giờ trong lòng của Lưu Manh có cái chủ ý xấu xa như vậy, quả thật là oan uổng cho người ta. Hắn mải mê suy nghĩ mà không hề chú ý đến vẻ mặt của dì út bên cạnh đang ngày trở nên ám muội. Cái gì? Mắt của Hướng Nhật trợn trừng, so với mắt Châu còn muốn lớn hơn. Hắn nhìn nữ nhân trẻ tuổi trước mặt vẻ không thể tin. Không ngờ gã nhị thế tổ bị mình dạy dỗ tại nhà hàng tinh cấp mấy hôm trước lại có họ hàng với mình. Cô nói cái thằng cặn bã kia là em họ của tôi. Nói lại một lần cho rõ ràng, không phải em họ mà là anh họ. Dịch Tiểu Quân nghiêm túc sửa chữa sai lầm của hắn. Họ cái con mịa nhà nó gấu. Lưu Manh vốn đã lâu không dùng đến ngôn ngữ thô tục quen thuộc, nhưng giờ tức quá phải sổ ra một câu. Khuôn mặt trở nên dữ dằn, cười gằn nói: ai thèm quan tâm nó là anh họ hay em họ, có gan trêu chọc nữ nhân của tôi, bị giáo huấn là đáng đời. Đừng có cười ghê như vậy. Thiết Uyển không quen nhìn sắc mặt dữ tợn của hắn. Dù thế nào thì hai người cũng là anh em họ, đừng khiến cho sau này gặp mặt nhau. Nhưng thằng nhóc kia quả thật là đáng đánh. Việc hắn làm lần này đến dì út cũng không chấp nhận được. Xem ra cô vẫn dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tôi xem tính khí của cô cũng không tốt đến như vậy. Sao không thấy cô xử lý hắn? Hướng Nhật rất hoài nghi nàng có tâm tư bao che cho thằng cháu của mình. Dịch Tiểu Quân hai tay chìa ra nhún vai. Ta không làm được gì. Trong tay không có tiền lại không có quyền. Hơn nữa bố của thằng cà trơn đó chính là anh cả trong nhà, nắm giữ 80% tài chính gia tộc. Ta hôm nay mà đánh hắn, nói không chừng đến ngày mai tiền tiêu vặt cũng bị cắt. Theo ý của cô, ông già của thằng cặn bã kia là kẻ rất hay bênh vực người nhà. Không phải chỉ là bênh vực bình thường đâu. Dịch Tiểu Quân trịnh trọng cường điệu hóa vấn đề, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ khác thường. Tôi đây đánh đứa con bảo bối của hắn, hắn có thể tìm cơ hội trả thù tôi hay không? Đây là vấn đề liên quan đến bản thân, Lưu Manh cảm giác có lẽ phải hỏi cho rõ. Dịch Tiểu Quân trầm tư một lúc. Nếu ngươi không phải là con rể của Thiết gia, hay mẹ ngươi không phải là Dịch Tiểu Hoa, nói không chừng ổng sẽ làm cho ngươi trở nên thê thảm. Hiểu được ý tứ của nàng, Hướng Nhật mở miệng nói. Nói cách khác, hiện tại tôi rất an toàn. Có thể nói như vậy. Dịch Tiểu Quân trả lời một cách khẳng định, đột nhiên giọng nói thay đổi, mặt lộ ra vẻ lo lắng. Được rồi, có chuyện gấp, dì muốn nhờ cháu giúp. Quá khó khăn thì đừng nên nói với tôi. Thấy đối phương đổi cách xưng hô, Hướng Nhật lập tức khéo léo từ chối. Trên thực tế, chuyện mà ngay cả đối phương có gia thế ghê gớm như vậy cũng làm không được, thì Lưu Manh cũng không dám chắc chắn mình có thể làm được hay không. Hơn nữa hắn cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Không khó khăn, không có một chút khó khăn nào cả. Nói không chừng cháu còn có phần tốt trong đó nữa. Dịch Tiểu Quân nói tới đây mập mờ cười nói. Lần trước cháu nhìn thấy bên cạnh thằng cá trớn kia, có phải có một cô gái hay không? Trông đẹp phải không? Hình như là vậy. Hướng Nhật không khỏi nhớ lại người đẹp mang trang phục nhã nhặn bên người gã nhị thế tổ. Lúc đầu nhìn bộ dáng của nàng dường như không tình nguyện ở cùng một chỗ với tên cặn bã kia. Cô hỏi cái này để làm gì? Nói xong Lưu Manh nhìn nàng đề phòng. Trong lòng bắt đầu phỏng đoán xem có phải nữ nhân này muốn mình đi làm chút chuyện gì đó bất hợp pháp hay không. Đừng có ra vẻ như đi chết đến nơi như vậy, dì sẽ không hại cháu. Dịch Tiểu Quân tức giận lườm hắn một cái. Thật ra rất đơn giản, dì chỉ muốn cháu giúp nàng. Nếu có thể, tốt nhất là làm cho nàng rời khỏi cái thằng cả trần khốn nạn kia. Hả? Hứa Nhật nhìn nàng nghi ngờ, hắn thật sự không xác định được nữ nhân trước mặt mình cuối cùng có cái chủ ý quỷ quái gì. Tại sao muốn tôi giúp? Còn chỗ tốt mà cô nói là... Chỗ tốt để nói sau đi. Dịch Tiểu Quân ngắt lời của hắn nói tiếp. Việc mà dì muốn chính là nàng ta là con gái của một người bạn của dì. Nàng phải đi theo thằng cá trớn cháu khốn nạn kia. Dì cũng không muốn cả đời nàng bị hủy hoại như vậy. Tại sao cô không làm? Vừa mới nói là không có tiền rồi còn gì. Dịch Tiểu Quân trừng mắt lần nữa. Chuyện đó và tiền thì có quan hệ gì với nhau? Hứa Nhật cũng không tin cái lý do thối tha này. Hắn thật sự rất hoài nghi dụng tâm của nữ nhân trước mặt. Mặc dù nhìn nàng từ trên xuống dưới cũng không thấy có một điểm bất lương nào, nhưng Lưu Manh trung quy vẫn có cảm giác được đối phương dường như đang đào hố sẵn cho hắn nhảy xuống. Quan hệ rất lớn đấy. Nói thật là như thế này. Công ty của bạn dì đang nợ một số tiền. Muốn tìm đến dì để vay. Đáng tiếc trong tay dì không có tiền, cho nên nàng phải đi tìm thằng cháu khốn nạn kia. Sau đó hắn thừa nước đục thả câu, yêu cầu con gái của bạn dì phải làm bạn gái của hắn. Vốn bạn dì đã quyết tâm tuyên bố phá sản. Kết quả là con gái của bà ta ra mặt, tự nguyện làm bạn gái của thằng cặn bã kia. Hứa Nhật nối tiếp lời của nàng chưa nói hết. Dịch Tiểu Quân gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Vậy cô muốn tôi giúp như thế nào? Hứa Nhật rất có ấn tượng với người đẹp ăn mặc thanh nhã kia. Bây giờ nghe xong chuyện nàng cam tâm tình nguyện đưa thân vào miệng sói để giúp mẹ nàng gây dựng lại công ty thì rất đồng tình. Đương nhiên, việc hắn trong lòng phải có chủ ý xấu xa hay không thì không ai biết được. Cho nàng vay tiền. Bao nhiêu? Hứa Nhật cẩn thận hỏi. Không nhiều lắm, chừng 1 tỷ thôi. Dịch Tiểu Quân thoải mái nói ra một con số, cứ như là tiền người ta in đường vứt bên đường. Cái gì? Thế mà cô cũng dám nói ra, cô nghĩ tôi có nhiều tiền lắm hả? Lưu Manh bắt đầu cân nhắc cẩn thận xem có nên nhúng tay vào chuyện này hay không. Dịch Tiểu Quân thấy hắn la be be như vậy, cao giọng nói. Nói nhảm. Bạn gái cháu là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất Bắc Hải. Cháu còn ôm nghèo kể khổ cái gì? Xin lỗi ạ. Người giàu nhất Bắc Hải thì có liên quan gì tới tôi? Hắn có nhiều tiền hơn nữa cũng đâu phải là của tôi. Hơn nữa, nói như thế nào, tôi cũng là nam nhân. Sao lại có thể lấy tiền của bạn gái mình? Cháu khẳng định. Trong mắt Dịch Tiểu Quân đầy vẻ không tin. Bớt nói nhảm đi. Cô xem tôi giống cái loại ăn bám váy của đàn bà sao? Hứa Nhật nghe vậy hận không thể móc con mắt của nàng ra. Quả thật là không giống. Bố cháu năm đó cũng tính khí này. Nếu thế, đành phiền cháu đi mượn người yêu bé nhỏ của cháu vậy. Không mượn. Hứa Nhật không chút khách khí cự tuyệt. Đột nhiên lại nghĩ tới việc gì đó. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào nàng. Ngay từ đầu, cô đã có chủ ý này. Lưu Manh cuối cùng cũng đã hiểu vì sao bà dì lôi mình ra ngoài nói chuyện. Đầu tiên phải công nhận một điều, đối phương quả thật là không tiết lộ việc mình là con rể của Thiết gia, nhưng có lẽ mục đích thật sự là muốn dựa vào bí mật này để tống tiền mình. Không ngờ bị cháu nhìn ra được, quả đúng là như vậy. Dịch Tiểu Quân không vì ý đồ của mình bị vạch trần mà có chút xấu hổ nào, ngược lại vô tư thừa nhận, thậm chí trong giọng nói đầy uy hiếp. Mượn hay không mượn là chuyện của cháu, nhưng dường như ai đó quên mất một bí mật gì đó. Ngay đâu là con rể của nhà ai ấy? À, đúng rồi, dì phải nhớ lại đã, phải nhớ lại cho thật kỹ. Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt khác thường nhìn Lưu Manh. Hướng Nhân tức đến nỗi muốn bước tới bóp chết nàng ta, cuối cùng vẫn nhịn được, cắn răng nói. Được, tôi đáp ứng. Sớm nói như vậy có phải là tốt không? Hại gì lãng phí biết bao nhiêu tế bào não. Dịch Tiểu Quân rất không hài lòng đối với sự lần khẩn của hắn, cho nên nàng không ngại mượn việc này để chế nhạo ai đó một chút. Không phải cháu nói sẽ không mượn tiền của nữ nhân sao? Bây giờ như thế nào? Mặc dù biết rõ đối phương đang khích hắn, nhưng Lưu Manh vẫn không nhịn được mà giải thích. Đó là tiền của tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu đã là bạn gái, tiền của nàng đương nhiên cũng coi như là tiền của cháu. Trong lời nói của Dịch Tiểu Quân đầy thâm ý châm chích. Chẳng hơi đâu so đo với cô. Cô làm ơn động não thì xíu đi. Cái người giàu nhất Bắc Hải sẽ mặc kệ chuyện tôi và Sở Sở yêu nhau sao? Lão Sở A kia mà chịu để cho con gái của mình ở cùng một chỗ với một thằng nhóc nghèo kiết xác sao? Thằng ngu cũng biết điều đó là không thể nào. Lưu Manh phát hiện dường như ở trước mặt bà dì út này, mình trở nên dễ xúc động hơn, chẳng lẽ là vì nàng có vài phần giống mẹ mình? Nói cũng đúng. Dịch Tiểu Quân vuốt vuốt cằm. Từ xưa đến nay, giữa giàu và nghèo luôn có một cái hố ngăn cách, không thể vượt qua được. Từ chuyện 20 năm trước của bố mẹ hắn bị ngăn trở vì chênh lệch địa vị, nàng lại càng hiểu rõ thêm. Vì thế đương nhiên nàng sẽ không cho rằng lão sở A kia sẽ điên đến độ mà để cho con gái mình ở chung với một thằng oát con vô dụng. Nói cách khác, ánh mắt của Dịch Tiểu Quân sáng lên, chỉ thẳng vào Lưu Manh ở phía trước mặt, nói một cách khẳng định, cháu có tiền. Không sai, cháu có biết một chuyện, công ty Hướng Nhật là của tôi. Đối với kiểu tham tiền của bà Jin này, Hướng Nhật không có cảm giác nửa điểm nào không ổn thỏa trong đó, hắn còn có chút tự đắc. Cái gì? Công ty ấy là của cháu? Trên mặt Dịch Tiểu Quân có hai chữ không tin to tướng. Chính là cái công ty Hướng Nhật mà cách đây không lâu thằng cả trơn khốn nạn kia muốn thu mua. Sau lại nghe nói có một lượng vốn đầu tư lớn được rót vào, nên việc thu mua mới không thành công. Là tiền của cháu vay mượn. Dắm chó! Không phải vay mượn mà đó chính là tiền của tôi. Dì rất nghi ngờ làm cách nào mà cháu lại đào ra nhiều tiền như vậy. Theo dì được biết, nguồn vốn rót vào là 5 tỷ. Cháu lấy đâu ra chứ? Bí mật. Hướng Nhật thần bí nói. Hắn cũng không nghĩ sẽ đem toàn bộ quân bài trong tay lộ ra. Muốn nói gì cũng chẳng thèm nghe. Dịch Tiểu Quân hừ lạnh một tiếng, ra vẻ vô cùng xem thường. Nhưng chưa đến 0,1 giây sau, hai mắt nàng sáng rực, ngay cả sắc mặt dịu dàng đi không ít, thậm chí có chút nịnh nọt. Có nhiều tiền như vậy, cho dì út mượn một ít tiền tiêu vặt được không? Cháu xem quần áo này, dì mặc trên người cũng phải gần một năm rồi. Còn mỹ phẩm trang điểm trên mặt so với hàng hiệu quốc tế thì kém xa, cả chỉ kẻ mắt son môi. Đừng nói nữa, muốn bao nhiêu, nhưng phải nói cho rõ trước, tôi bây giờ cũng không có nhiều. Sợ bị tống tiền đến thê thảm, Hướng Nhật giao trước đón sau thật kỹ lưỡng. Đạt được mục đích, Dịch Tiểu Quân lộ ra bản mặt vốn có. Đừng có dài dòng như vậy, mau đem ra đi. Tự mình điền đi, đừng có quá đáng. Hướng Nhật đưa ra một tờ chi phiếu trắng. Từ lúc đến nhà Sở đại tiểu thư, nhìn thấy lão già Sở A tiện tay là cầm một tập chi phiếu, điền vào một khoản tiền lớn trông rất oách. Lưu Manh cũng học theo mang theo bên người một quyển. Cái này so với việc mình mang nhiều tiền mặt trên người thì thuận tiện mà oai hơn nhiều. Gì cũng không khách sáo đâu. Kẻ mê tiền chỉ thiếu mỗi nước là không chảy nước miếng, ra tay loạt soạt, điền vào một chuỗi con số dài. Hướng Nhật thấy vậy cũng không khỏi sởn tóc gáy. Bởi vì thật sự nàng ta viết quá nhiều số không, nhiều đến nỗi khiến người ta phải dùng mình. Cháu xem đi, không thành vấn đề chứ. 100 triệu. Lưu Manh chỉ cảm thấy có tiếng nổ rầm trong đầu. Dường như có ngàn vạn con ruồi đang kêu vo ve không ngừng. Ít à, nếu thế cháu cho gì thêm? Không được, cho nữa tôi trở thành ăn xin mất. Hứa Nhân khóc thét lên. Nhưng trong lòng cũng không thấy thê thảm như biểu hiện bên ngoài. 100 triệu mặc dù không ít, nhưng nhờ nó mà bà dì không lộ ra cho người trong nhà biết bí mật của mình thì đáng giá. Hẹp hòi. Dịch Tiểu Quân làm bộ tức giận mắng, nhưng trên thực tế trong lòng đã cười muốn nở hoa. Nàng không nghĩ chỉ tùy tiện đi một chuyến lại có thể kiếm được một món hời lớn như vậy. Nhờ tới việc mình đáp ứng chú ba đến đây thì hắn chỉ cho mình có 1 triệu, thật sự là keo kiệt đến cực điểm. Vẫn là thằng cháu trai mới kiếm này hào phóng. Nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, nàng kích động đến muốn điên lên được, thầm nghĩ, có tiền bây giờ sẽ đi mua mỹ phẩm, quần áo, giày, sau đó đi mua một chiếc Ferrari. Cái màu đỏ như thế lần trước không biết còn có ở đó hay không. Không chờ xem phản ứng của Lưu Manh thế nào, nàng xoay người bỏ đi. Chờ chút, tôi có một chuyện muốn hỏi. Mặc dù Hướng Nhật hiểu được 100 triệu này đáng giá, nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của bà dì kia, trong lòng hắn ít nhiều cũng có một chút khó tiêu. Nói đi. Mới kiếm chắc được từ hắn, Dịch Tiểu Quân tâm tình rất dễ chịu, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của hắn. Cô vừa rồi nói cô gái đó là con gái của một người bạn, tôi thấy cô gái đó phải hơn 20 tuổi nhiều. Nói tới đây Lưu Manh dừng lại, không tiếp tục nói cho hết. Thế thì sao? Dịch Tiểu Quân quả nhiên mắc mưu, tò mò hỏi. Bác gái, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói xong Hướng Nhật lập tức xoay người đi vào trong nhà, không có chút do dự, tùy tiện mà khóa cửa lại. Mặc kệ bác gái bên ngoài đập cửa ầm ầm đến rung trời. Trong phòng khách, Sở Sở và Thạch Thanh đều nhìn hắn với ánh mắt không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hướng Nhân chỉ vào huyệt thái dương của mình, sau đó lại chỉ ra ngoài cửa. Hai nàng đầu tiên mơ hồ, một lát sau mới gật gù ra vẻ ta đây đã hiểu. Tập 19 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 20.